lắng nghe cơn gió đông về, chạnh lòng nhớ em. Qua bao nhiêu ngày tháng thu vàng nắng hạ, hàng cây chút lá chưa cành, đợi một ngày nắng xuân. Em ơi xa có biết anh không thể thiếu em một ngày. Ngỡ như em đang còn đây, còn đây đông buốt ra trong đêm không gian lặng thinh, thoảng nghe lời nói yêu thương. Dẫu qua bao nhiêu ngày tháng đôi mình xa cách, anh luôn tin rằng ngày mai mình sẽ bên ra.